nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 31, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài 4. Góc Chuyện audio.com. Edit, VV, V1989. Bên trong xe bảo mẫu màu đen đang chạy trên đường cái. Thẩm Quân mặc chiếc đầm không tay màu đỏ do Phùng Dĩ Nhạn mang đến. Cả người xinh đẹp yêu mỹ. Bất kể ai nhìn thấy đều không thể không nói một câu. Yêu tinh, mái tóc uốn lọn lớn ngoan ngoãn buông xuống trước ngực. Bộ ngực no đủ bị chiếc váy bao bọc lại càng thêm tròn trịa. Dưới làn váy là đôi chân dài trắng nõn đang bắt chéo dẫm trên một đôi giày cao gót màu đen. Phùng Dĩ Nhạn ý đồ muốn từ trong miệng Thẩm Quân moi ra tin tức sốt cuộc tối qua cô nàng đã làm gì. Nhưng Thẩm Quân một bộ dáng nghe tai trái qua tai phải bay đi mất. Làm cô thật là hận rèn sắt không thành thép. Bành Cát ngồi ở phía sau cầm một chai nước khoáng ướp lạnh đưa cho Phùng Dĩ Nhạn. Trời nóng lắm, chị Phùng uống nước đi. Tiểu Bành Bành, cũng cho tôi một chai đi. Thẩm Quân phun hạt dưa trong miệng ra. Xòe bàn tay với những ngón tay thon dài xương cốt rõ ràng xinh đẹp ra. Bang, một tiếng, Phùng Dĩ Nhạn thật ấu trĩ đánh lỏng bàn tay Thẩm Quân. Không nói ra trước không được uống. Thẩm Quân trợn tròn đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Phùng Dĩ Nhạn. Sau đó chớp chớp mắt dáng vẻ rất là đáng thương. Trong mắt phảng phất đã tụ một tầng hơi nước. Trong lòng Phùng Dĩ Nhạn đã tự cảnh cáo mình rất nhiều lần. Không được để sắc đẹp của Thẩm Quân lừa gạt. Nhưng cuối cùng lại lần nữa vẫn bị khuất phục. Truyền thông Grace nằm trên đoạn đường thương nghiệp Hoàng Kim ở trung tâm kinh tế thành phố A nước Hoa. Giờ cao điểm nên trên đường xe cộ chật ních, xe bảo mẫu bị kẹt một đoạn. Thẩm Quân nhàm chán lấy điện thoại ra, nhìn một chút hot search Weibo hôm nay, một Thịnh Du Du cút ra khỏi giới giải trí. Hai Thịnh Du Du versus Uyển Khiết, ba mặt ngoài của Thẩm Bạch. Bốn cô gái sau một đêm ngủ dậy đầu óc bị nước vào. Uống miếng nước, Thẩm Quân đánh giá hot search thứ hai. Cười lạnh một tiếng, nội dung của hot search thứ nhất. Trên một cái video của một Weibo có 3 vạn bình luận. Giải trí bát ra, đại minh tinh ỷ thế hiếp người bắt nạt ngôi sao nhỏ đáng thương. Video, người ỷ thế hiếp người này chính là Thịnh Du Du. Ngôi sao nhỏ đáng thương kia tất nhiên là Uyển Khiết. Bất quá chuyện này từ đầu đến cuối Thẩm Quân rất rõ ràng. Người đáng thương này tất có chỗ đáng giận. Tiểu Ngọc nữ thanh thuần này vì muốn leo lên nên đã cùng uống rượu cặp kè với một vị phú nhị đại. Vị phú nhị đại này vứt bỏ bạn gái để đến với Uyển Khiết. Mà người trở thành bạn gái cũ kia đó là Thịnh Du Du. Mà địa điểm quay được video này là ở phim trường một bộ phim mới của hai người họ. Trợ lý của Uyển Khiết trong lúc vô ý nhắc đến vị phú nhị đại kia bị Thịnh Du Du nghe được lập tức giận dữ. Cô cùng vị phú nhị đại kia bên nhau đã được 3 năm. Bị chen chân như vậy tâm tình bộc phát không thể cứu vãn liền cho Uyển Khiết một cái tát tai. Thịnh Du Du đáng thương lăn lộn trong giới 10 năm mới có thành tựu hiện giờ. Lại bị một người mới ra nghề chưa tới 1 năm tận diệt. Không có tình yêu cũng không có sự nghiệp. Thẩm Quân vuốt ve cằm, môi đỏ mấp máy, thở dài. Cô trước giờ là người yêu chính nghĩa, thích thay trời hành đạo. Xem ra việc này cô phải quan tâm rồi. Ai bảo cô là một lôi phong sống thời hiện đại đây? Lời tác giả, mặt mũi A, dưới tòa nhà của Grace. Một chiếc xe bảo mẫu cao cấp dừng lại. Không bao lâu sau, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống 3 người. Những vệ sĩ cũng thường thấy minh tinh cho nên còn không sao. Chỉ là 2 bảo an ở cửa đã sớm thất thần. Cô gái áo đỏ đi phía trước trong 3 người khí chất thật sự quá mạnh mẽ. Kính râm che đi phần lớn khuôn mặt. Chóp mũi nhỏ xinh với đôi môi đỏ làm người ta tha thiết mong chờ sau khi cô tháo kính râm xuống sẽ là dáng vẻ như thế nào. Dáng người cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, bước chân quyến rũ lay động. phảng phất giống như đang đi trên sân khấu chữ T, mỗi một bước đều đi ở trong tâm khảm mọi người. Đợi đến khi bảo an hồi phục tinh thần lại muốn hỏi đại minh tinh xa lạ này là ai thì người đã đi xa. Sân khấu chữ T, sân khấu để trình diễn thời trang ấy. Bành bành bị ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng làm cho không được tự nhiên lắm. Đôi mắt di chuyển sau kính đen. Đến khi nhìn thấy dáng vẻ hăng hái khí phách kia của Thẩm Quân, cũng không tự giác mà có thêm một ít tự tin. Đối với chuyển biến đột ngột ngày hôm nay của Thẩm Quân, Phùng Di An càng thêm kinh ngạc, kèm theo đó là chút vui mừng. Cô có thể cảm nhận được, từ hôm nay trở đi Thẩm Quân sẽ ở trên con đường đại minh tinh không ngừng tiến về phía trước. Hình như bởi vì khí thế cường đại của Thẩm Quân, ba người thế nhưng lại thông suốt một đường đi tới văn phòng tổng giám. Phùng Dĩ Nhạn lễ phép gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến âm thanh đồng ý mới thong thả ung dung bước vào. Tô Lương Sách làm việc ở Grace được 8 năm, đã gặp qua vô số nghệ sĩ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên gặp mặt một người phụ nữ mà hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Bỗng nhiên nhớ tới lúc sáng sớm, người đàn ông nào đó nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho hắn. Rõ ràng cô gái trước mắt này chính là người được gọi là Bình Hoa tính cách không tốt trong lời hắn. Nhưng mà, đến lúc nhìn thấy gương mặt chân chính của Thẩm Quân sau khi gỡ kính râm ra, Tô Lương Sách ngay lập tức bị kinh diễm. Hắn dường như nhìn thấy được hồ ly tinh câu hồn đoạt phách. Vì ở trong TG2 này tác giả thường xuyên chèn một số câu vào trong truyện. Phần mà ta mở ngoặc ghi chữ nghiêng ấy, ta xin ý kiến của mọi người là nên để hay bỏ phần lời tác giả ấy đi ạ, bởi vì ta đọc một số truyện thấy nhiều người bình luận nói là những lời chen ngang như vậy làm mạch truyện đang đọc bị gián đoạn. Họ cô thích lắm. À, nhớ đừng quên nhấn nha, cách chương.